tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 176, ta ở bên cạnh nàng, 10. Góc truyện audio.com. Ba điều quy ước thứ nhất, trước khi làm chuyện gì, cần bẩm báo tất cả chi tiết cho Nạp Lan Lân, không cho giấu giếm, lại càng không cho phép tự mình hành động ngắn chậm rãi nói. Tiếng thở dài từ trong miệng Mạc Ngưng Sơ cách quãng tràn ra, ngón tay vẫn còn cầm bút Chánh Quy ở trên giấy tuyên thành viết ra lời hắn nói không sai chút nào, một khi nàng có một chút nhỏ mọn, hắn sẽ lập tức dùng mắt thân mật khuấy động nàng, cho đến nàng chịu đựng không nổi cầu xin tha cho, đem điều thứ nhất viết một lần nữa, cho đến khi hắn nhìn hài lòng mới thôi. Ngoan, đã viết nhiều như vậy, còn có hai điều, nàng có thể kết thúc. Hắn hết sức nghiêm túc an ủi. Hu, hu, Mạc Ngưng Sơ trầm thấp khóc sụt sùi, đem chữ. Động, cuối cùng viết nắn nót hết sức, điều một viết cực kỳ hà khắc nàng nghiêng đầu sang chỗ khác rối rắm nghẹn ngào nói. Nếu chàng không có ở nhà thì làm sao bây giờ? Hắn dừng một chút lau hai mắt ướt đẫm của nàng, nhẹ nhàng nói. Thứ hai, thời khắc ở bên người Nạp Lan Lân, không được hắn cho phép, không thể tự tiện rời đi, nếu là bị người âm thầm bức bách làm hết khả năng để bảo đảm an toàn của mình, nếu để dính vào nguy hiểm một lần. Giọng nói kéo thật dài, khóe môi mím lại như không có đường cong. Ta liền giết một người Mạc gia. Mạc Ngưng Sơ sừng sốt, đầu ngọn bút dừng lại ở chữ. Giết, đó, cả kinh thất sắc nhìn hắn. Chàng không phân rõ phải trái. Hắn như là cười một cái. Ta cho tới bây giờ cũng không phân rõ phải trái. Mạc Ngưng Sơ đúng lý hợp tình phản bác. Nếu ta có thể giải quyết lúc nguy hiểm, vậy thì không gọi là dính vào nguy hiểm. Hà, nụ cười của hắn nguy hiểm vô cùng. Ta không muốn viết như vậy. Nàng mím môi, dãy dụa, muốn từ hắn dãy dụa ra ngoài. Hắn lại ngoài dự đoán không có ngăn cản nàng mềm nhũn hai chân rơi xuống đất thiếu chút nữa ngã nhào. Nàng chạy thật nhanh đến góc bắt đầu ba chân bốn cẳng chùm lên khăn trắng, hừ hừ nói. Ta không muốn nghe lời chàng nói, những điều ước kia tuyệt không công bằng. Nàng lúng liếng nhìn chằm chằm hắn, dính vào nguy hiểm một lần, giết một người Mạc gia tại sao có thể. Nếu là bị bất đắc dĩ tình huống khẩn cấp vậy chẳng phải là muốn ngồi chờ chết. Hắn an tĩnh nhìn nàng nói xong, nửa tựa vào ghế trúc dây mây, nửa liếc mắt nhìn nàng một cái. Không muốn viết sao, không muốn, lông mày hắn nhẹ nhàng gạt gạt, tốt lắm, sau đó chậm rãi đứng lên, giọng nói bình thản. Nàng đã không muốn, ba điều quy ước này thì thôi vậy ta đã cho nàng cơ hội, nhưng có phải nàng không muốn? Hắn làm bộ muốn đi, mới vừa đi ra hai bước tay liền bị kéo lại. Tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng run rẩy, dừng ở phía sau hắn hai bước cầm cổ tay của hắn, màu trắng khăn bông bị nàng bao lấy ngổn ngang, nhìn nhỏ gầy đáng thương làm cho người ta muốn đem nàng trực tiếp ném lên giường tận tình trà đạp. Càng về sau càng nguy hiểm, nhưng có thể hay không không viết một câu cuối cùng. Ta bảo đảm không kích động, không mạo hiểm, nếu như nguy hiểm ta nhất định ngoan ngoãn bảo vệ tánh mạng nhưng... Có thể hay không, nàng tuyệt không dám nhìn mắt hắn, hắn lúc chợt giống như băng, lúc chợt giống như hỏa, để cho nàng khó lòng phòng bị một chút cũng nắm không được. Nhưng hắn lúc này lại có lực hút chí mạng, làm cho không người nào có thể đi phản kháng hắn, cự tuyệt hắn. Hắn luôn có thể bắt được nhược điểm yếu ớt nhất của đối phương. Nạp Lan Lân quay đầu lại, nhẹ nhàng mím môi nhìn nàng. Góc truyện audio.com, nàng bảo đảm, vâng, ta bảo đảm, nàng gật đầu như băm tỏi. Ánh mắt hắn như lóe lên một ánh sáng tà tứ mà hả hê, đáng tiếc Mạc Ngưng Sơ không nhìn thấy, nàng lần nữa bị tâm cam tình nguyện, kéo về trước bàn, vênh mặt hất hàm sai khiến ra lệnh. Cười, nàng cắn môi nhỏ đem khăn lông nhỏ thả ở một bên. Sắc mặt đỏ bừng, lần nữa lấy bút, nàng ngoan ngoãn cầm, như vậy thật biết điều. Hắn nhẹ nhàng khen ngợi nàng, vuốt ve mái tóc đen tuyền sáng mềm của nàng, một cái bế nàng lên, để cho nàng cả người nằm ở trên bàn, lại đem tiểu đồn nâng lên, điều chỉnh độ cao trong thanh âm lộ ra mơ hồ lạnh. Đây là trừng phạt tội cứng đầu cứng cổ. Sau một khắc không có cho nàng bất kỳ không gian chuẩn bị gì, ôm tiểu đích nhỏ đòi hỏi, từ phía sau thẳng tiến vào. Bởi vì bị trêu chọc cả đêm vật nhỏ giờ phút này mẫn cảm giác càng sâu, đột nhiên bị căng chặt ra, nàng cơ hồ muốn la hoảng lên, đổ xuống. Hắn đỡ nàng dậy cười, như nàng mong muốn, một câu cuối cùng có thể sửa đổi, nếu không nghe lời. Một tháng liền không cho che đậy thân thể, phục vụ đế vương, nàng sửng sốt hắn lại thêm một câu, nếu mà nàng còn tái phạm ta liền đem điều này thông báo thiên hạ. Thứ nhất cho phụ thân nàng xem qua, đặc biệt là mấy câu chữ cuối cùng này, nhất định khiến hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được. Nàng lệ rơi đầy mặt rồi. Thân thể được ma sát dường như đốt, nhìn chữ trước mắt cũng giống như rừng rực cháy, ngoan ngoãn viết lên, cơ hồ có lẽ đã sụi lơ vô lực. Nàng giống như là bị ép khô khí lực, nếu nói hậu quả không cách nào đi suy tư những thứ kia, liền cầm bút cũng không yên, luôn có cảm giác đầu u mê hồ đồ bị lừa, phía dưới cũng đang rối loạn, căn bản không cách nào giữ vững đầu óc thanh tình. Thứ ba, hắn hôn lưng của nàng. Trước khi Nạp Lan Lân chết, Mạc Ngưng Sơ coi như là kéo dài hơi tàn, cũng phải sống trên thế giới này. Ý này nếu là hiểu tới đây, phải là bao nhiêu tốt đẹp a, nhưng vì sao hắn nhất định phải miêu tả như vậy khiến người kinh hồn bạt vía đây? Mạc Ngưng Sơ yên lặng dưng dưng viết, lúc kết thúc chữ cuối cùng, sau lưng lại đột nhiên đánh tới một cỗ lực cảm giác mãnh liệt ma sát, khiến nơi ấy ướt đẫm run rẩy kịch liệt, cuối cùng cứ như vậy biểu đi ra ngoài, trong lúc đó họa ở tại bàn viết kéo ra một vết mực thật dài. Rất tốt, hắn mỉm cười đem bút bỏ đi, cầm lấy ngón tay của nàng, đặt ở khóe miệng nặng nề khẽ cắn, thương nàng hít sâu một hơi, ngón giữa đã tuôn ra huyết châu đỏ tươi. Hắn cứng nhắc cầm ngón tay của nàng, gần như nghiêm trang đặt ngay tại nền trắng chữ màu đen trên giấy tuyên thành. Nàng lấy máu thề, vậy liền cả đời không được đổi ý, hắn nhẹ nhàng hôn lên cổ xinh đẹp của nàng, lưu lại một chuỗi vết tích. Hiểu không, nàng có chút chưa hoàn hồn, hắn đã mãnh liệt đâm xuyên qua nàng. Nàng phải nhớ tất cả lời nói phía trên này, một chữ cũng không cho bỏ sót, rõ chưa? Rõ, hiểu, bị dạy dỗ ngoan ngoãn, quả đào nhỏ lại một lần nữa bị ăn sạch sẽ thành quả đào hạch, yên lặng chôn ở trong chăn ngủ thiếp đi. Chỉ là chờ đợi nàng tỉnh lại cuối cùng đem bất đồng. Khách chương.